Mà Thế Đại trở về. Chương 1587, đem ngươi khu vực đưa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ranh giới phía bắc cách đó không xa một cái căn cứ. Vì Z hình chữ trung tâm chiến lược điểm. Lúc này ở một bước vừa vào tác chiến bên trong. Nam Bộ quân liên minh đã trưởng khống tiết tấu. Cho nên dù là chiến tranh không ngừng nương theo lấy tử vong. Nhưng tương đối phía bắc đông đảo khu vực riêng là kinh thành tới nói. Nam Bộ nơi này mấy cái đại tướng lãnh đều tâm tình ổn định. Tại cái trụ sở này bên trong, Văn Kỳ Thắng cùng mấy cái đại thượng tướng tập hợp một chỗ. Ngay tại theo thường lệ cùng đối sau đó phe tấn công án. Sở Hàm xuất hiện, để bọn hắn bất ngờ. Hắn thở hổn hển, hiển nhiên là một hơi chạy đến nơi đây. Khô nứt bờ môi trắng bệch. Hiện trường tất cả mọi người sững sờ thật lâu. Hiển nhiên bọn họ cực kỳ hiếm thấy đến dạng này Sở Hàm. Riêng là ngay sau đó Sở Hàm trong mắt cái kia lau khẩn trương cùng bối rối. Càng đánh thẳng vào trong mọi người tâm. Đường ranh giới đại chiến khó như vậy đánh. Đều bị Sở Hàm cường thế lại bình tĩnh giải quyết. Thậm chí một đường giết đến nơi đây thắng bại đem bình tĩnh. Còn có chuyện gì sẽ để cho Sở Hàm lộ ra loại này thần sắc? Đoạn Giang Vĩ kinh hãi nhất. Nhận biết Sở Hàm đến bây giờ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm lộ ra loại này thần sắc. Tỉ mỉ nghĩ lại sau nhịn không được bật thốt lên hỏi. Có phải hay không thần bí gia tộc đội ngũ xảy ra vấn đề? Thần bí gia tộc có người tham gia chiến đấu. Đây là tại chỗ mấy vị trung nhận thức. Nhưng là Sở Hàm không có nói. Càng không có điểm ra trận chiến đấu này như thế nào giải quyết. Kết hợp với biến mất nanh sói chiến đội cái kia 3.000 người. Bọn họ đang làm cái gì không cần nói cũng biết. Cho nên những ngày này đối với Sở Hàm biến mất cùng toàn bộ nanh sói chiến đoàn không có tham chiến. Không có bất kỳ người nào nói qua cái gì. Mà lúc này Sở Hàm hốt hoảng như vậy chạy tới. Bọn họ trước hết nhất nghĩ đến thì là phải chăng một chỗ khác chiến đấu. Ngoài ý muốn nổi lên. Nghe được Đoạn Giang Vĩ tra hỏi. Sở Hàm một bên theo tay cầm lên trên bàn cái chén uống từng ngụm lớn nước. Một bên lắc đầu, chỗ đó rất vững vàng. Không có gì bất ngờ xảy ra tiếp qua 1-2 giờ chiến đấu liền sẽ kết thúc. Nghe nói như thế, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Riêng là Văn Kỳ Thắng bọn người. Luôn luôn cảm thấy Nam Bộ quân liên minh công hướng Bắc Bộ tốc độ đã cực nhanh. Mà lại thuận lợi đến kỳ lạ. Duy chỉ có Sở Hàm bên kia thần bí gia tộc đội ngũ cần phải đề phòng. Hoặc là nói bọn họ chỗ lấy có thể một đường lên phía Bắc. Đều là bởi vì nanh sói chiến đoàn đem thần bí gia tộc đội ngũ ngăn lại. Về phần thắng thua, quảng cáo, đây chính là thần bí gia tộc A. Người nào đều không có sức lực nói có thể thủ thắng. Nhiều lắm là cũng là ngăn lại. Để bọn hắn không cách nào vọt tới tiền tuyến. Chờ đợi chiến đấu kết thúc kinh thành khu vực bị công phá thời điểm. Thần bí gia tộc tự nhiên là hội triệt binh. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Sở Hàm vậy mà nói chỗ đó không có vấn đề. Vậy mà nhanh kết thúc. Mà lại lấy Sở Hàm nói lời này không khí. Hiển nhiên hắn nói tới kết thúc. Cũng là thần bí gia tộc đội ngũ sắp chiến bại. Chấn kinh. Tại tất cả mọi người trong lòng thật lâu không rời. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến nanh sói chiến đoàn hội cường đại đến nước này. Thần bí gia tộc đến bao nhiêu người? Văn Kỳ Thắng đột nhiên hỏi. Đối với trận kia không người biết được chiến đấu. Tin tưởng rất nhiều người đều dị thường hiếu kỳ. Sở Hàm cũng không ngẩng đầu lên nói. 200 người. Toàn bộ là La Gia thành viên vòng ngoài. Dẫn đội hai người một cái là La Phạm. Một cái là La Minh. Bát giai đỉnh phong tân nhân loại. Nghe đến lời này. Hiện trường vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Không ít người đều không hiểu nhìn lấy Sở Hàm. Thực tại không hiểu loại này cường đại đội ngũ. Nanh sói chiến đoàn làm sao có thể thừa. Sở Hàm cũng không có cần hồi đáp ý tứ. Nói thẳng, nanh sói chiến đoàn sẽ chết người. Nhưng cuối cùng 2.000 người vẫn có thể cam đoan sống sót. Nhưng là cái này không đủ. Giết thần bí gia tộc nhóm người này về sau. Lập tức liền là một cái khác chàng càng đại chiến hơn đấu. Nghe được lời nói này, có người rốt cuộc minh bạch tới. Lúc này chấn kinh mà lên. Cái gì chiến đấu? Trừ thần bí gia tộc, chúng ta còn có cái gì địch nhân? Sở Hàm đặt chén trà xuống, bình tĩnh nhìn lấy mọi người, nói, nội chiến đã chuẩn bị kết thúc, nhưng là khác quên địch nhân chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Văn Kỳ Thắng sững sờ. Tận thế kỷ nguyên, zombie cùng dị chủng vương bắt đầu có động tĩnh. Sở Hàm nheo mắt lại, nói, ngân thành phố biến mất về sau, dị chủng vương thế lực lớn sáng tạo, lúc này nên đang phát triển, nhưng lúc cần phải khắc dõi sát, ta lần này tới chính là muốn nói một chuyện khác. Dứt lời, hắn nghiêm túc nhìn về phía Đoạn Giang Vĩ, hỏi, Đoạn thị khu vực cùng Nam thự khu vực, còn có xung quanh tất cả dựa vào Nam một chuỗi liền trung tiểu hình khu vực, trưởng quản quyền có thể hay không cho ta? Chấm, tĩnh, toàn bộ phòng trong chốc lát tĩnh lặng im ắng. Một loại vi diệu đến cực hạn bầu không khí lan tràn khắp nơi. Tất cả mọi người trái tim đều cuồng loạn lên. Sở Hàm, vậy mà hỏi Đoạn Giang Vĩ muốn Đoạn thị khu vực. Cái này theo hỏi một người muốn toàn bộ thân gia khác nhau ở chỗ nào. Mà ngay sau đó một giây sau, mọi người lần nữa chấn kinh nói không ra lời. Bởi vì Đoạn Giang Vĩ trực tiếp xuất ra cái này hai tòa đại khu vực nhãn hiệu đẩy hướng Sở Hàm. Đoạn thị khu vực làm chủ, Nam thự khu vực làm phó. Cái này nhãn hiệu là chỉ vung lệnh, còn lại xung quanh trung tiểu hình khu vực cũng sẽ nghe theo. Ngoài ra ta còn sẽ để cho Lỗ Sơ Tuyết cùng ngươi đi theo. Nói như vậy phục lực càng mạnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua hai người này. Vô luận là Đoạn Giang Vĩ vẫn là Sở Hàm, đều là hiện nay trẻ tuổi nhất lại có năng lực nhất thượng tướng. Đương nhiên Sở Hàm càng toàn diện cũng càng khiến người ta tự động hổ thẹn chút. Nhưng là Đoạn Giang Vĩ cũng tuyệt đối không yếu. Muốn không phải Sở Hàm làm sự tình quá nghịch thiên, làm phía dưới đệ nhất danh tướng danh tiếng, tuyệt đối là thuộc về Đoạn Giang Vĩ. Tất cả mọi người suy đoán hai người tất nhiên bất hòa, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát một trận đọ sức. Phải biết hai người đều tuổi trẻ khí thịnh, cũng đều là tranh cường háo thắng người, quảng cáo, cho nên khi Sở Hàm muốn khu vực, Đoạn Giang Vĩ không chút do dự cho ra thời điểm, loại rung động này lực mới khiến cho tại chỗ tất cả mọi người kinh hãi. Càng làm cho rất nhiều năm bước lão tướng hoài nghi mình có phải hay không toàn khối quá lớn, mà không thể lý giải hiện tại người trẻ tuổi đến cùng đang suy nghĩ gì. Tận thế kỷ nguyên, đã không có tuyệt đối phân chia cùng đẳng cấp. Thượng tướng trung tướng câu chuyện tại chiến lực trước mặt, thường hay không có quá nhiều sức thuyết phục. Thế nhưng là khu vực là chân thật, là một người tướng lãnh lớn nhất địa bàn. Vậy mà nói cho thì cho, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Sở Hàm cũng không nghĩ tới việc này đã vậy còn quá đơn giản thì giải quyết. Hắn tiếp nhận Đoạn Giang Vĩ đưa tới đồ vật, chợt không biết như thế nào mở miệng giải thích. Đoạn Giang Vĩ biết vừa mới hành vi quá quỷ dị. Đồng thời trong nháy mắt đó hắn cũng không biết vì sao cũng là tự dưng tín nhiệm Sở Hàm. Nhưng lúc này nhất định phải truy hỏi một chút. Không phải vậy Sở Hàm đem hắn khu vực làm phế hắn chẳng phải là không có gì cả. Ngươi muốn cầm ta khu vực làm cái gì? Cũng đừng chơi phế. Đó là ta toàn bộ át chủ bài. Đoạn Giang Vĩ nói như thế, mang theo nửa đùa nửa thật cảnh cáo. Hắn thấy Sở Hàm có thể tay trắng khởi ra thành lập nanh sói. Đoạn thị khu vực lại như thế nào cũng xóa bỏ không. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, Sở Hàm một câu nói tiếp theo, liền trực tiếp làm cho tất cả mọi người sụp đổ. Cái này ta không có thể bảo chứng. Sở Hàm chân thành nói, khả năng tiếp qua 2 tháng, đoạn thị khu vực cùng Nam thự khu vực khả năng liền muốn biến mất. Xung quanh những tiểu khu vực đó cũng không thể tránh né. Ta nỗ lực làm đến để chúng nó không đến mức thủng trăm ngàn lỗ đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.